Chế tạo hào môn, chương 106, bị đánh bại nhanh chóng. Góc truyện audio.com. Khi Hoắc Khải đến nhà ông Triệu vào ngày hôm sau, thái độ của ông gác cổng già rõ ràng đã càng trở nên khách khí hơn, mặc dù lỗi của cháu trai không liên quan gì đến ông ta, nhưng dù sao thì ông ta cũng đã đến đó, nên không tránh khỏi cảm giác có lỗi. Hoắc Khải cũng không quan tâm lắm, chỉ hỏi ông ta, chấm, trà gừng mùi vị có được không ông? Ông gác cổng già gật đầu cười nói, mùi vị rất ngon, giáo sư rất thích, vậy khi quay về tôi sẽ mang thêm cho mọi người. Được được, đứa trẻ tốt này, hai người nói chuyện một chút thì Hoắc Giai Minh cũng đến, nhìn thấy Hoắc Khải còn đến sớm hơn mình. Hoắc Giai Minh liền chủ động chào hỏi, giữa những người trẻ tuổi vẫn thường có sự tranh giành háo thắng, nhưng họ vẫn nên lịch sự với nhau. Lúc này có thêm hai người nữa bước vào. Một người, cười to, chấm, Giai Minh, cậu thật siêng năng, cậu đến sớm, như vậy, thế mà tôi còn tưởng rằng tôi có thể đến trước. Cậu, nhìn thấy người kia bước tới. Hoắc Giai Minh khẽ nhíu. Mày nói, không phải anh cũng đến sớm quá rồi sao? Tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, nên đi lung tung, đâu có giống cậu, người mới đến là Hoắc Tư Viễn, người mà Hoắc Giai Minh cực kỳ không thích, đều nằm trong nhánh phụ, biển số xe của Hoắc Hoắc Đình Viễn là 20.017, chỉ xếp trước Hoắc Giai Minh một chữ số, mặc dù so sánh các dãy số ở nhánh phụ là không có ý nghĩa gì, nhưng Hoắc Đình Viễn lại thường xuyên lấy chuyện này ra trêu đùa hết lần này tới lần khác. Bố của hắn ta ở nhà họ Hoắc có quyền lực hơn bố của Hoắc Giai Minh nhiều, cho nên dù có ghét cay ghét đắng hắn ta đến mức nào đi nữa thì Hoắc Giai Minh cũng không thể đối xử quá đáng với hắn ta. Hoắc Đình Viễn nhìn cách bày trí trong sân, bĩu môi, giáo sư Triệu thật giống như lời đồn đại, ngày ngày trồng rau nuôi gà, rảnh rỗi vậy sao không về hẳn nông thôn mà ở, kiểu đó mới thú vị chứ. Sắc mặt của Hoắc Giai Minh lại càng tệ hơn, lên tiếng, mắng, ông Triệu làm gì, người như anh có thể đánh giá sao, sao anh nhiều chuyện quá vậy? Hoắc Đình Viễn cười cợt nói, tôi cũng không có nói cái gì xấu, tại sao cậu lại phản ứng mạnh thế? Hoắc Giai Minh phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn ta, biết rõ, tên này đang cố ý gây sự, tuy hai người không phải anh em ruột thịt cùng cha, cùng mẹ, nhưng đều là người của nhà họ Hoắc, nếu Hoắc Đình Viễn làm phiền lòng Triệu Vĩnh An, thì mối quan hệ giữa ông ấy và nhà họ Hoắc làm sao có thể duy trì tốt đẹp? Được, ông gác cổng già cũng tức giận nhìn Hoắc Đình Viễn, ai tới làm khách cũng đều tỏ ra nhã nhặn với giáo sư. Tên khốn nạn như vậy lại ở đâu chui ra đây? Lúc này, Triệu Vĩnh An từ trong đại sảnh đi ra, nhìn, thấy có mấy người đứng ở đó, liền vẫy tay, mọi người đã đến thì mau vào nhà ngồi đi, sao lại đứng ở đó? Mà này, cậu là ai hay? Hoắc Đình Viễn đương nhiên biết ông ấy đang hỏi mình, hắn ta cười rồi tự giới thiệu, tôi tên là Hoắc Đình Viễn, tôi là anh họ của Hoắc Giai Minh. Nghe nói về uy danh của ông Triệu đã lâu, nay tôi đến đây mong được diện kiến một lần. Triệu Vĩnh An ồ lên một tiếng, tuy rằng ông ấy chưa từng nhìn thấy Hoắc Đình Viễn, nhưng hắn ta cũng là người nhà họ Hoắc, không dễ đuổi ra ngoài. Vì vậy ông ấy liền bảo tất cả vào trong nhà. Trước khi bước vào trong, Hoắc Giai Minh không chút giấu giếm kéo Hoắc Đình Viễn qua một bên, nghiêm giọng nói, tôi biết anh đang có ý đồ gây sự, nhưng tốt nhất là, anh đừng có mà lộn xộn. Đây là giáo sư Triệu, gây chuyện với ông ấy thì ngay cả bố của anh cũng không cứu anh được đâu, coi cậu nói kìa, tôi thành tâm đến thăm giáo sư. Sao, cậu cứ luôn cho rằng tôi đến đây gây phiền toái? Hoắc Đình Viễn nhẹ nhàng đi lướt qua, sau đó nhìn về phía Hoắc Khải, có chút tò mò hỏi. Còn nữa, tôi vẫn chưa hỏi, đây là ai? Anh ấy là Lý Phong, khách do ông Triệu mời đến. Hoắc Giai Minh giới thiệu ngắn gọn. Hoắc Đình Viễn ồ lên một tiếng, tỏ vẻ không có hứng thú, ở trong mắt người khác, khách của giáo sư Triệu, đương nhiên sẽ được trọng vọng. Nhưng đối với hắn ta, mà nói, hắn vốn chẳng để tâm. Hoắc Khải cũng không chủ động nói chuyện với Hoắc Đình Viễn, trước đây ở nhà họ Hoắc, cái tên này mỗi lần nhìn thấy anh đều khúm núm sợ hãi như chuột thấy mèo. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Hoắc Khải đánh hắn ta không biết bao nhiêu lần, hơn nữa lại còn đánh vô cùng tàn nhẫn, có lần còn đánh đến mức hắn ta phải nhập viện tận nửa năm. Đối với người em họ này, Hoắc Khải không có chút cảm tình nào, cả ngày rảnh rỗi chẳng được tích sự gì, chỉ có trêu ghẹo phụ nữ thì hắn ta mới làm tốt thôi. Bản thân anh bây giờ không còn là cậu chủ của nhà họ Hoắc, cho nên tự nhiên không cần dính dáng quá nhiều đến loại người này. Sau khi vào trong, bọn họ nhìn thấy một bàn cờ đã được sắp đặt sẵn, với các quân cờ đen trắng ở hai bên. Triệu Vĩnh An lấy bộ ấm trà ra, cười nói, hai cậu cứ ngồi xuống trước, tôi pha trà cho các cậu. Làm sao có thể phiền đến ông Triệu, hay là để tôi đi? Hoắc Giai Minh vội vàng nói, nhưng Hoắc Khải lại đáp, vậy làm phiền ông Triệu. Rồi, câu trả lời của anh khiến Hoắc Giai Minh có chút giật mình, theo phép lịch sự, không phải nên chủ động làm giúp ông ấy hay sao? Người này hôm qua còn có thể tặng quà cho ông gác cổng, hôm nay sao lại tỏ ra thờ ơ với chuyện ông Triệu đích thân đi pha trà? Hay là anh ta đã bắt đầu quá coi trọng bản thân rồi? Tuy nhiên, Triệu Vĩnh An không hề cảm thấy bất mãn với thái độ này của Hoắc Khải, vẫn cười nói, được rồi, khi đánh cờ không được phân tâm, hơn nữa tôi cũng không phải là cái cây già héo rũ không di chuyển được, chỉ là pha một bình trà không thành vấn đề. Hơn nữa, cậu con chưa uống qua trà tôi pha đúng không? Mỗi một người pha trà lại có cách pha trà khác nhau, từ đó mùi vị của trà cũng sẽ khác, lát nữa cứ nếm thử một chút xem. Nghe đến đây, Hoắc Giai Minh mới chợt nhận ra, Triệu Vĩnh An muốn trổ tài pha trà của mình, tự nhiên sẽ không cần người khác làm thay. Cậu ta thấy bản thân thật ngốc, không nhìn ra suy nghĩ của ông ấy, trong lòng thầm khâm phục Hoắc Khải. Hoắc gia, Minh ngồi xuống bên cạnh bàn cờ. Lúc này, Hoắc Khải mới nói, tôi đã nói rồi đó. Cậu, cầm cờ đen đi trước, tôi nhường cậu 7 bước. Hoắc Đình Viễn nhàn rỗi không có việc gì để làm, đứng một bên đang nhìn Triệu Vĩnh An pha trà. Nghe vậy, thì vô cùng thích thú, quay đầu cười nói, Giai Minh, cậu, đúng là bị người ta khinh thường, đã nhường cho đi trước, rồi lại còn nhường 7 bước nữa chứ. Ha ha ha ha, tiếng cười của hắn ta giống như tiếng của một con quạ đen khiến cho Hoắc Khải chán ghét. Bị Hoắc Đình Viễn khiêu khích, Hoắc Giai Minh tức giận đỏ mặt nói, ai, cần anh nhường 7 bước, tôi còn đang định nói cho anh, cầm cờ đen đi trước 7 bước nữa kia. Thấy cậu ta khó chịu, Hoắc Khải cười nói, vậy thì, không nhường nữa, cậu cầm cờ đen đi, cầm cờ đen thì cầm cờ đen, nhắm thua rồi cũng, đừng có giở trò đấy. Hoắc Giai Minh bực mình nói, tất nhiên là Hoắc Khải sẽ không giở trò. Mặc dù mấy năm gần đây anh không luyện cờ, nhưng chỉ là một Hoắc Giai Minh thì anh vẫn có thể đối phó được. Triệu Vĩnh An pha ra 6 tách trà, Hoắc Đình Viễn còn không đợi được mời, trực tiếp bưng lấy một tách, uống cạn một hơi. Nhìn thấy hành động lỗ mãng của hắn ta, Triệu Vĩnh An hơi giật mình, nhưng cũng không nói nhiều, đang định gọi Hoắc Khải cùng Hoắc Giai Minh đến uống trà, Triệu Vĩnh An tình cờ liếc nhìn bàn cờ, liền kinh ngạc phát hiện, cờ đen của Hoắc Giai Minh đã bị cờ trắng của Hoắc Khải vây chặt, thắng bại xem như là đã định. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Từ lúc bắt đầu pha trà, đến giờ tối đa chỉ mất 5-6 phút, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà thắng bại đã có thể phân định rõ ràng. Hoắc Giai Minh mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên tay cậu ta cầm một quân cờ đen, do dự hồi lâu, không biết phải đặt ở đâu. Khi mới bắt đầu chơi cờ, cậu ta thấy thái độ của Hoắc Khải thật thản nhiên, xuống cờ cũng không theo một quy tắc nào, cho nên cậu ta đã nghĩ người đàn ông này chỉ có kỹ năng chơi cờ ở mức trung bình. Ai biết được chỉ sau 20 bước, cậu ta liền thấy cờ đen của mình đã bị cờ trắng của đối phương chia cắt hết. Đầu đuôi không cách nào có thể nối liền. Thế cờ tràn, ngập nguy cơ, dưới tình huống này, chỉ cần hơi hiểu chút, quy tắc cờ vây cũng có thể nói được. Hoắc Khải vốn đã mang quân của Hoắc Giai Minh ra giết đến không còn manh giáp, cậu thua rồi, Hoắc Khải thản nhiên nói. Anh, Hoắc Giai Minh trên tay cầm cờ đen, mặt đỏ như mông khi, cậu ta rất muốn mạnh miệng nói mình chưa có thua, nhưng sự thật đã đặt ở trước mắt, chừng 20 bước nữa, nếu còn chơi sẽ lại càng thua thảm hại. Hơn, ngày hôm qua còn không phục, muốn cùng người ta phân cao thấp trên bàn cờ vây, kết quả bị đánh bại nhanh chóng, trong lòng Hoắc Giai Minh không tránh khỏi khó chịu, cách cậu xuống cờ quá cứng nhắc nên ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, nếu không cũng sẽ không thua nhanh như vậy, Hoắc Khải nhận xét đơn giản, sau đó bưng hai tách trà từ trên khay trà ra, đưa một tách cho Hoắc Giai Minh, uống một tách trà, trong lòng thanh tịnh, Triệu Vĩnh An cười nói. Tôi còn chưa kịp xem hai cậu đánh cờ mà đã kết thúc rồi à, Hoắc Giai Minh nhận lấy tách trà với vẻ mặt đầy xấu. Hồ, không có gì để bào chữa. Hoắc Đình Viễn ở bên cạnh cười đến mức méo mó nói. Chẳng trách người ta muốn nhường cậu 7 bước. Xem, ra người ta từ sớm đã biết cậu quá kém. Sự phê bình của Hoắc Khải cộng với sự trêu chọc của Triệu Vĩnh An, Hoắc Giai Minh cũng không cho là có chuyện gì to tát, dù sao tài đánh cờ của hai người này cũng hơn hẳn mình, nhưng Hoắc Đình Viễn là thứ gì chứ? Một tên vô sỉ tư chất kém như hắn ta, mà lại dám cười, nhạo cậu sao, có giỏi thì vào đây, để tôi xem anh lợi hại cỡ nào. Hoắc Giai Minh tức giận đứng dậy bước sang một bên, cách Trương.